Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 731 Bất Hủ Phân Thân, chương 731 Tuyệt Vọng Chi Hải. Làm chín đại hiểm địa chi nhất, tên này cũng không phải không có nguyên do. Tuyệt vọng chỉ chính là nơi này nguy hiểm trình độ, dù cho là truyền kỳ ở chỗ này nếu lòng tham đều sẽ chết, đến nỗi hải. Đương nhiên chính là chân chính ý nghĩa hải, đương nguyên tiêu đem toàn bộ bẫy dập cánh đồng hoang. Vu thu vào xâm la mộng giới thời điểm, chung quanh hết thảy đều đã bị nước biển bao phủ, nguyên lai mặt đất đã biến thành đáy biển, sở hữu hết thảy đều bị một mảnh màu đen đại dương mênh mông bao phủ, giờ này khắc này tuyệt vọng chi. Hải, mới chân chính xứng đôi tên này, mỗi năm có một tháng thời gian. Tuyệt vọng chi hải sẽ bị nước biển bao trùm, dư lại 11 tháng nước biển sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Tại đây một tháng sở hữu quái vật đều sẽ biến mất không thấy. Toàn bộ trốn đến cùng loại với bẫy dập cánh đồng hoang vu ngăn cách không gian, đồng thau sắc quang. Mang sáng lên, đáy biển nhiều ra tới một cái linh hồn lực tạo thành vòng bảo hộ, xuyên thấu qua vòng bảo hộ. Nguyên tiêu nhìn chằm chằm mặt biển thật lâu không nói, này một tháng. Chỉ cần ở hải hạ chống linh hồn vòng bảo hộ, không có quái vật không có bẫy dập là tốt nhất lên đường thời kỳ. Nhưng là lại có một cái tử vong cấm kỵ, đó chính là tuyệt đối không thể chui ra trong biển xuất hiện ở mặt biển, sở hữu làm như vậy. Đến nay đều không ngoại lệ toàn bộ đều đã chết này nước biển. Thế nhưng là mộng, nguyên tiêu nói nhỏ nói, nước biển xuất hiện, chỉ sợ chỉ là bởi vì một cái sinh vật từ giấc ngủ sâu tiến vào thiền độ giấc ngủ. Bởi vậy cảnh trong mơ không tự giác mà khuếch tán khai bao phủ toàn bộ tuyệt vọng chi hải. Thật không biết ra sao loại tồn tại chỉ là tự nhiên tán giật cảnh trong mơ chi lực liền như thế. Khủng bố, này đó nước biển bản thân. Chỉ cần hấp thu chính là đại lượng cảnh trong mơ chi lực mỹ thực liền ở trước mắt. Nguyên tiêu lại một chút cũng chưa hấp thu, ngược lại không chút do dự triệu hồi ra phệ hồn miêu đường cũ phản hồi. Này nước biển cho hắn một loại phi thường bất tường cảm giác. Nơi này nhất định cất giấu ma có thể vũ trụ cực kỳ kinh người bí mật. Mà này bí mật còn không phải hắn hiện giờ có thể đụng vào, dù cho không tha. Cũng tổng so tiếp tục lưu lại nơi này vứt bỏ mạng nhỏ muốn hảo, mãi cho đến rời đi tuyệt vọng chi. Hải xuyên qua sương mù đến bên cạnh tử linh nơi, nguyên tiêu mới quay đầu lại nhìn thoáng qua nhẹ nhàng thở ra. Cái loại này tùy thời tùy chỗ tử vong cảm giác áp bách rốt cuộc ở chỗ này biến mất không thấy tuyệt. Vọng chi hải, không có tới truyền kỳ trước kia hắn sẽ không dễ dàng lại đi vào, đến nỗi cảnh trong mơ chi lực. Tử linh nơi này đó tử linh chỉ cần cắn nuốt rớt giống nhau có thể chuyển hóa ra tới. Nghĩ đến đây nguyên tiêu thả ra còn thừa tử linh ma pháp kỵ sĩ. Cắt ra thủ đoạn sái lạc ra 1000 nhiều lấy máu trọng sinh. Mỗi một giọt huyết đều hóa thành một cái thực thể hóa phân thân, này phân thân nếu là từ huyết mạch. Tạo thành, huyết mạch thiên phú bóng ma cắn nuốt tự nhiên cũng có thể thi triển. Từ này đó á truyền kỳ tử linh ma pháp kỵ sĩ diệt sát vong linh. Huyết tích tạo thành thật thể phân thân tự nhiên có thể thông qua bóng ma cắn nuốt chuyển hóa vong. Linh hóa thành căn nguyên cảnh trong mơ chi lực. Kỳ tích chi thành áo thuật chi tháp. Tháp nội thủy thế giới đỉnh thủy nguyên tố pháp tắc dưới tàng cây ước chừng 10 cái thân ảnh ngồi. Xếp bằng thành một vòng mồi vây quanh ở hồ nước bên cạnh. Mà hồ nước chung một bức cảnh trong gương đúng là nguyên tiêu lúc này ở tử linh nơi giết chóc tử. Linh tình cảnh, kỳ tích chi thành đương trị 10 cái đại áo thuật sư thế nhưng từ đầu đến cuối đều ở quan sát đến. Nguyên tiêu, bẫy dập cánh đồng hoang vu không có, thiếu một chỗ bóng ma pháp tắc tu luyện mà. Trong đó một cái đại áo thuật sư không vui nói, điểm này không phải đã sớm đoán trước tới rồi, khống chế cảnh trong mơ chi lực. Có được trở thành đại áo thuật sư tiềm chất, hơn nữa là một cái vu sư, sở hữu hết thảy đều phù hợp cái kia trong truyền thuyết tiên đoán. Cái này nguyên tiêu chính là chúng ta người muốn tìm mơ siêu, một cái khác đại áo thuật sư phản bác. Nói, đều đừng xảo tử linh hiền giả mở miệng nói. trở thành thần linh thọ mệnh vô hạn mới là chính đồ. Chúng ta đại áo thuật sư tuy rằng cường, nhưng là chúng ta lại muốn khuất tùng với thọ mệnh, mà có thể vũ trụ chư thần khống chế vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta trung gian bất luận cái gì một người thành thần, nguyên tiêu. Lai lịch chúng ta không phải đã rất rõ ràng. Hắn tuyệt đối là đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục, hắn nếu có thể tiến vào khẳng định có giới linh. Chấp thuận, hắn là chúng ta duy nhất liên hệ thượng giới linh người trung gian. Mục đích của hắn hẳn là chính là vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Chúng ta cần thiết dành trước một bước bắt được vận mệnh bùn bản mảnh vụn làm mang chúng ta rời đi. Mà có thể vũ trụ đại giới, chỉ có ở Hoàng Kim Đại Lục. Chúng ta này đó đại áo thuật sư mới có thể tìm được phong thần chi lộ, ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Xem ra chúng ta cùng chư thần chiến tranh không xa. Một đám đại áo thuật sư sôi nổi cáo lui. Nguyên tiêu thân phận từ lúc bắt đầu đã bị nhìn thấu. Mà quay chung quanh hắn một hồi thổi quét toàn bộ mà có thể vũ trụ chiến tranh liền sắp tiến đến. Giới linh chân chính mục đích chưa bao giờ là muốn hắn tự mình tìm kiếm vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Tử linh nơi, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng ý cười, chung quanh này đó tử linh ma pháp kỵ sĩ. Ngay từ đầu động thủ hắn liền phát hiện không thích hợp. Những người này bên trong mỗi một cái trong cơ thể đều bị trúng một loại bí ẩn tinh thần ấn ký. Thông qua cái này ấn ký có thể siêu viễn trình theo dõi hắn. Chỉ là giám thị người của hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn đồng thuật giống nhau thần linh đều so ra kém ở siêu đông qua thời gian long đôi mắt. Theo vận mệnh sợi tơ hồi tưởng qua đi, những cái đó đại áo thuật sư tự cho là giám thị hắn. Lại làm sao không phải bị hắn phản giám thị, chỉ là không nghĩ tới này đó đại áo thuật sư so với hắn tưởng tượng muốn hữu hảo rất nhiều, kể từ đó. Có một số việc liền có thể bắt đầu rồi, tuyệt vọng chi hải chỗ sâu trong. Một con hình giọt nước nhỏ bé thời gian long ở cảnh trong mơ trong nước biển nhanh chóng xuyên qua. Tuyệt vọng chi hải chỗ sâu trong bị phong ấn một cái quái vật. Cái này quái vật nguy hiểm là không giả. Nhưng là còn không đến mức cho hắn mang đến tử vong áp lực đều đã bị phong ấn. Thật muốn phá phong mà ra sốt ruột còn không phải áo thuật đế quốc cái loại này tử vong áp lực. Bất quá là đại áo thuật sư nhóm cố ý áp đặt cho hắn. Đơn giản là lo lắng hắn tiếp tục hủy diệt mấy cái bẫy dập cánh đồng hoang vu. Phá hư này đó dùng để tu luyện pháp tắc bảo địa. Cho nên cố ý dọa hắn rời đi tuyệt vọng chi hải, xem thấu điểm này. Tự nhiên không thể làm cho bọn họ thực hiện được thần chi hóa thân rời đi tuyệt vọng chi hải. Nguyên tố hóa thân thời gian điệp lại lặng yên ẩn núp đến tuyệt vọng chi hải chỗ sâu trong. Nhiều như vậy cảnh trong mơ chi lực sao có thể buông tha. Nói không dễ nghe một chút được đến cảnh trong mơ pháp tắc trừ bỏ nơi này từ nơi khác được đến khó. Như lên trời, tuyệt vọng chi hải chỗ sâu trong, một cái lầy lội đại lốc xoáy ở đáy biển xuất hiện, nước biển chính là từ nơi này mặt phun ra tới. Thời gian điệp há mồm vừa phun, một viên kết tinh hóa thời gian long tức bay về phía lốc xoáy. Làm lơ phong ấn xuyên qua lốc xoáy nội sau hết thảy đã bị xem ở trong mắt. Chỉ thấy lốc xoáy chỗ sâu trong phong ấn một cái thân cao hàng tỷ người khổng lồ tự. Hành hấp thu năng lượng, nhộn nhạo một tia kim sắc quang mang, kim sắc, là hoàng kim cường giả nhan sắc nguyên tiêu hoảng sợ. Nhưng là nhìn kỹ người khổng lồ không có chút nào thần hồn hơi thở. Hẳn là toàn bộ thần hồn đã bị hoàn toàn hủy diệt. Chỉ còn lại có tinh thần hải bản năng duy trì này phiến thế giới trở thành tuyệt vọng chi hải chung. Tâm mơ siêu, giới linh chủ nhân, nguyên tiêu hoảng sợ nói. Không đúng. Hẳn là giới linh chủ nhân một cái phân thân, bản tôn chân linh đều mất đi, nhưng là phân thân cũng đã cụ bị bất hủ đặc tính sẽ không bị hoàng kim dưới hủy diệt. Bởi vậy mỗi một tôn phân thân bị áo thuật đế quốc tìm được lợi dụng phong ấn tại nơi này. Tuyệt vọng chi hải, nguyên lai chỉ là hoàng kim cường giả một cái tử vong phân thân cảnh trong mơ mà thôi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.